Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 1195, đến từ tình địch khiêu chiến. Rất nhanh, tứ đại tiên tộc người liền truyền đến kịch liệt phản ứng ba động. Viêm Chi tiên tộc, Quang Minh tiên tộc, Hắc Ám tiên tộc, đều có sứ giả đến đây, đưa lên một phong chiến thiếp, tam đại tiên tộc. Đều có thiên kiêu muốn tới nhúng tay việc này. Muốn tới khiêu chiến Tần Phong. Ai muốn tới khiêu chiến ta? Tần Phong chính lôi kéo Trần Xương tay nhỏ xa vào ở hạnh phúc cùng ngọt ngào ở giữa. Lại bị cáo chi tin tức này. Không khỏi nhịn không được cười lên. Là Viêm Chi tiên tộc Viêm Linh công tử. Hắn nói nếu như các ngươi thật đại hôn nói. Hắn sẽ đến trong hôn lễ tới khiêu chiến ngài. Băng Chi tiên tộc gã sai vặt kia nói, Viêm Linh, cái kia gia hỏa thật sự là làm cho người ta chán ghét. Lại để cho phá hư ta cùng Tần Phong tình cảm. Trần Xương bĩu môi, hiển nhiên là đối Viêm Linh vô cùng quen thuộc. Cái kia gia hỏa chưa nghe nói qua ta tên sao? Hắn còn dám tới khiêu chiến ta? Tần Phong hỏi nói, lấy hắn ở tầng thứ hai thần giới tiếng tăm. Hẳn là không có bao nhiêu người dám tới khiêu chiến hắn rồi a. Đối phương tối thiểu nhất cũng phải là đạo cảnh mới có tư cách. Viêm Linh là Viêm Chi tiên tộc người thừa kế. Ở Viêm Chi tiên tộc địa vị rất lớn. Mà lại hắn kế thừa rồi Viêm Chi tiên tộc Viêm Chi tiên thể. Thực lực phi thường cường hãn. Trần Xương nói, cái này Viêm Linh, nhưng không phải người bình thường. Mà là Viêm Chi tiên tộc siêu cấp thiên kiêu, luận tiềm vương bảng trên bài danh, có lẽ không có thái nhất, khổ hư thiền chi lưu cao, nhưng thực lực lại là phi thường cường hãn, có thể cùng ra một bối phận sánh vai, tên kia cùng ta cũng không phải là đồng bối, mà là mấy triệu năm trước thiên kiêu, Viêm Linh huynh trưởng chính là Viêm Chi tiên tộc tộc trưởng. Thực lực cùng ta ra ra không sai biệt lắm. Viêm Linh mặc dù không bằng kia Viêm Chi tiên tộc tộc trưởng. Nhưng thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Đạt tới rồi đạo cảnh một tầng thiên bộ dáng. Trần Xương ra ra. Bởi vì tuế nguyệt tích lũy. Chính là đạo cảnh nhị trọng thiên tồn tại. Ở toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều là lão tiền bối. Chỉ bất quá bởi vì huyết khí khô cạn duyên cớ. Gia gia của nàng chân thực chiến lực cũng không có trẻ tuổi có đạo cảnh như vậy nghịch thiên. Mặc dù cùng là tứ đại tiên tộc, nhưng chúng ta băng chi tiên tộc nhưng thật ra là hạng chót tồn tại. Viêm chi tiên tộc, quang minh tiên tộc, hắc ám tiên tộc, bọn họ đều có tiên thể. Mà lại bọn họ tiên thể cũng đều cũng không phải là cấp 9 chủ thần. Ít nhất đều là nửa bước đạo cảnh. Thậm chí là đạo cảnh, Trần Xương đôi mắt đẹp bên trong có một vệt lo lắng. Nghiêm ngặt mà tính, Viêm Linh cũng không phải là tuổi trẻ một hệ. Bất quá bởi vì đạo cảnh thọ nguyên dài dằng dặc, cho nên cũng là thanh niên bộ dáng. Viêm Linh một mực nhớ Trần Xương, chỉ bất quá Trần Xương ra ra cũng rất phản đối chuyện này. Bởi vì băng chi tiên thể cùng viêm chi tiên thể thế nhưng là bài xích lẫn nhau. Mặc dù băng hoàng cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cũng không có cách nào. Băng chi tiên thể không có khả năng cùng viêm chi tiên thể có cái gì tốt kết quả. Liền như hắc ám cùng quang minh không có khả năng phát sinh dung hợp một dạng. Nhưng bất luận như thế nào, Viêm Linh đều đối Trần Xương mối tình thắm thiết. Cho nên Viêm Linh muốn mượn cơ hội khiêu chiến, lấy chứng minh chính mình. Nói như vậy, ta ở trong hôn lễ, khả năng sẽ còn nhận tứ đại tiên tộc cường giả khiêu chiến. Tần Phong muốn rõ ràng rồi, nguyên lai là như thế một chuyện. Hắn còn tưởng rằng, lấy hắn thực lực, ở tứ đại tiên tộc tuổi trẻ một hệ bên trong đủ để xưng bá. Không có mảy may quấy nhiễu đây. Hiện tại xem ra, coi như hắn thành rồi đỉnh cấp đại thần, đạo cảnh cấp chiến lực. Cũng là sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Viêm chi tiên tộc lại có đạo cảnh cấp thiên kiêu. phần này nội tình cũng không tránh khỏi quá cường hãn rồi một chút. Cho dù là Tần Phong, đều cảm giác được rồi một hồi khó giải quyết. Không chỉ là Viêm Chi tiên tộc, còn có Hắc Ám tiên tộc, cùng với Quang Minh tiên tộc. Hắc Ám tiên tộc tuổi trẻ một hệ nhân vật thủ lĩnh tên là U Lục, cũng là một vị đạo cảnh một tầng thiên cường giả. Mà kia Quang Minh tiên tộc gia hỏa thì là gọi Trần Quang, thực lực không kém gì U Lục. Trần Sương gật gật đầu, đôi mắt xinh đẹp bên trong có một tia giảo hoạt chi ý. Nha, cái này muốn nhìn ngươi đối ta có đủ hay không ưa thích rồi. Nếu như ngươi bị bọn họ khiêu chiến xuống đài, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ tới mượn cơ hội cầu hôn. Cho nên ngươi hiểu được. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, xem ra cái này chuyện còn không đơn giản rồi. Tứ đại tiên tộc, có tam đại tiên tộc đều có đạo cảnh cấp thiên kiêu. Đây là hắn bất ngờ. Tuy nói sống rồi mấy trăm vạn thậm chí hàng ngàn vạn năm tu sĩ cũng không tính tuổi trẻ một hề. Thiên tài rồi, nhưng bất kể nói thế nào, dựa theo đạo cảnh thọ nguyên, mấy trăm vạn năm hàng ngàn vạn năm đều chỉ có thể coi là người trẻ tuổi. Dù sao đỉnh cấp đại thần đều có thể sống trên ước năm. Mà đạo cảnh một tầng thiên tồn tại tối thiểu nhất có thể sống tới chục tỷ năm. Trên trăm ức năm thọ nguyên, cũng chỉ có mấy ngàn vạn tuế. Này nói là thiên chi kiêu tử cũng là bình thường. Xem ra Trần Sương nói tới, ba tông sáu tộc đều không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Là có thật sâu khắc đạo lý. Thế nào, người sợ hãi à nha? Nếu như người không ưa thích bị người khiêu chiến, ta có thể cùng Gia Gia nói, đến lúc đó Gia Gia ra mặt, không có ai dám tới khiêu chiến ngươi. Trần Sương nhìn đến Tần Phong trầm mặc không nói, trong lòng hoảng hốt, bận bịu nói, tam đại tiên tộc kia mấy vị siêu cấp thiên kiêu không giống bình thường. Nếu như rời núi một dạng ra một bối phận cũng không dám trêu chọc. Liền xem như đạo cảnh cũng rất kiêng. Đối Tần Phong tới nói đích thật là một cái rất khó giải quyết khiêu chiến. Ngươi cứ như vậy xem nhẹ vị hôn phu của ngươi. Ta dù sao cũng là giết qua đạo cảnh ngươi, làm sao lại lùi bước đâu. Đến lúc đó bọn họ ai nếu là dám tới khiêu chiến, ta sẽ để cho bọn họ biết rõ hạ tràng là cái gì. Tần Phong cười lạnh nói, nếu như ngay cả chính mình nữ nhân đều thủ hộ không được, kia hắn Tần Phong lẫn vào cũng không tránh khỏi quá kém kình rồi. Loại chuyện này liên quan đến một cái nam nhân tôn nghiêm. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không nhát gan. Trở về nói cho tam đại tiên tộc ba cái kia ra hỏa. Nếu như bọn họ dám đến, liền đợi đến ở trong hôn lễ mất mặt a. Tần Phong đối trước đó tới báo tin tiên tộc tu sĩ nói. Kia tiên tộc tu sĩ không dám trễ nãi, lập tức trở về báo cáo. Kia Tần Phong thế mà dám lớn lối như vậy, muốn chết. Ở Viêm Chi tiên tộc, một cái tóc đỏ mắt đỏ thanh niên bóp chặt lấy rồi chén trà trong tay, băng lãnh nói, hắn một phát giận, toàn bộ băng chi tiên tộc đại lục đều đang run rẩy, phảng phất không chịu nổi giống như. Dọa đến Viêm Chi tiên tộc tu sĩ đều run lẩy bẩy. Ha ha, Viêm Linh, xem ra ngươi bị người khác xem nhẹ rồi. Hư không bên trong truyền ra một hồi cười sang sảng âm. Thanh, một cái toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên dưới tu sĩ phát ra tiếng cười nhạo. Này áo bào đen tu sĩ toàn thân lượn lờ màu đen tiên khí, phảng phất một tôn hắc ám chi tiên. Hắn khí tức cũng không có tràn lan ra đến, nhưng lại khiến cho chung quanh hư không vặn vẹo, thiên địa ảm đạm phai mờ. Đây là chỉ có đạo cảnh mới có khí thế. Nói cách khác, vị này thần bí áo bào đen tiên tộc là một vị đạo cảnh cấp sinh linh. U Lục, ngươi là đến chào phúng ta sao? Nếu như là nói cái kia coi như rồi, bởi vì kia Tần Phong liền ngươi vậy cùng nhau hồi phục rồi. Tóc đỏ mắt đỏ thanh niên băng lãnh nói, áo bào đen đạo cảnh kinh ngạc, hỏi nói, hắn nói rồi cái gì? nếu như ba người chúng ta dám ở trong hôn lễ khiêu chiến hắn, đến lúc đó hắn liền muốn ba người chúng ta ở trong hôn lễ mất mặt. Tóc đỏ mắt đỏ thanh niên nói, hắn thật nói như thế nào? Khẩu khí cũng không nhỏ. Kia áo bào đen đạo cảnh lông mày nhíu chặt, sắc mặt cũng là lạnh lẽo rồi xuống dưới. Xem ra dựa vào thủ đoạn đánh giết một vị đạo cảnh, để cái kia ra hỏa lòng tự tin đều bành trướng lên. Hắn sợ là còn tưởng rằng toàn bộ tầng thứ hai thần giới chỉ có hắn một người có được đạo cảnh cấp thực lực a. Đã nhưng hắn đều nói như vậy rồi, vậy lần này đại hôn, ta ngược lại thật ra phải thật tốt giáo huấn một chút này phách lối chi đồ rồi. Hắn thân là rất nhiều năm trước liền đã tấn thăng đạo cảnh cường giả, đối với Tần Phong chiến tích chẳng thèm ngó tới, sát đạo cảnh hắn cũng có thể làm đến, chỉ bất quá bởi vì không muốn cùng Thái Cổ Thần Sơn trở mặt duyên cớ, cho nên bọn họ tiên tộc chân chính chí tôn thiên kiêu cho tới bây giờ đều không có hiển lộ trước người. Nhưng bây giờ Tần Phong cầu hôn muốn cùng Trần Sương đại hôn, lại là chọc giận rồi bọn họ. Bọn họ muốn dùng chính mình nắm đấm nói cho Tần Phong, có chút ý nghĩ đến cùng là cỡ nào buồn cười. Tần Phong cùng Trần Sương đại hôn tin tức ở tầng thứ hai thần giới tu chân giới cũng có rồi rất lớn tiếng vọng. Các tông tộc lớn người biết rõ tin tức này sau đều là rất gấp gáp. Từ bên trong ngửi được rồi một chút không quá đúng kình khí tức. Tần Phong cùng Trần Sương đại hôn cũng không phải là thật đơn giản kết hôn, bởi vì Tần Minh hiện tại là tầng thứ hai thần giới vạn cổ đầu sỏ rồi, mà tiên tộc cũng là vạn cổ đầu sỏ. Song phương thân phận rất mẫn cảm, Tần Phong là Tần Minh chi chủ, Trần Sương thì là tương lai băng chi tiên tộc người thừa kế. Nếu như hai người vui kết liền cành, cơ hồ có thể nói là hai thế lực lớn chính trị thông gia rồi. Đây đối với tầng thứ hai thần giới những kia tông môn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Tần Phong hôn lễ, phản ứng kịch liệt nhất là ba tông sáu tộc bên trong những kia cùng Tần Phong cùng tiên tộc trở mặt thế lực. Các ngươi còn có thể tiếp tục án binh bất động đi xuống sao? Nếu như tiếp tục như vậy nữa, kia Tần Phong sợ là muốn đảo loạn toàn bộ tầng thứ hai thần giới thiên. Từ Thái Cổ Thần Giới bên trong, có băng lãnh âm thanh truyền ra. Đây là Thái Cổ Thần Sơn đạo cảnh. Thái Cổ Thần Sơn chết rồi một vị đạo cảnh, mặc dù thảm trọng nhưng lại còn có cái khác đạo cảnh lão tổ, nhưng bọn họ cũng phải vì đã từng vẫn lạc vị kia đạo cảnh lão tổ báo thù. Đúng, Mặc đạo hữu nói đúng, không thể lại dung túng đi xuống rồi, bằng không mà nói tiểu tử kia sớm muộn sẽ dựa vào các loại thủ đoạn liên hợp lượng lớn vạn cổ đầu sò. Hư không thần giới, hư không đại đế cũng là băng lãnh mở miệng, kia các vị đạo hữu nhưng có đối sách, chẳng lẽ muốn chúng ta giết tới Tần Minh đi đoạt kia Tần Phong đầu người? Luân hồi thiên tông bên trong có khí tức kinh khủng truyền ra, cùng kia mấy vị đạo cảnh giao lưu, luân hồi thiên tông vị kia mới mở miệng, tất cả mọi người trầm mặc rồi. Đánh lên Tần Minh, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, bọn họ thật đúng là không dám tùy ý động thủ. Chiếc kia luyện tiên đỉnh cấp cho tầng thứ hai thần giới đạo cảnh quá nhiều rung động. Bọn họ không biết rõ Tần Phong còn có thể hay không dùng ra loại kia kinh khủng đại sát chiêu đến. Nếu như Tần Phong còn có sát chiêu kia, nếu như tùy tiện đi lên, khẳng định sẽ có đạo cảnh hy sinh. Bọn họ cũng không nguyện làm cái này ra mặt dê. Ha ha. Chúng ta trước tiên có thể không cần cùng Tần Minh đại quyết chiến. Nghe nói Tần Phong cùng băng chi tiên tộc tiên nữ trong hôn lễ sẽ có tứ đại tiên tộc đạo cảnh thiên kiêu đi khiêu chiến, chúng ta có thể mượn cơ hội đi xem một cái Tần Phong nội tình. Nếu như Tần Phong không có năng lực dùng lại ra loại kia sát chiêu, đến lúc đó chúng ta liền có thể đối với hắn tiến hành đả kích chí mạng. ngay tại mấy vị đạo cảnh trầm mặc thời điểm, thần giới liên minh bên trong có một hồi thần bí ba động truyền ra, là Thương Hải Vương, mấy vị đạo cảnh nghiêm nghị, mở miệng người chính là thần giới liên minh ngũ đại vương giả một trong Thương Hải Vương. Thực lực so Cổ Hàn Vương còn muốn cường hãn hơn, lần này chúng ta cùng đi ra mặt, đến lúc đó lấy tân khách thân phận đi tham gia, đến lúc đó chúng ta ở trong tối bên trong, liền có thể nắm giữ hết thảy chủ động quyền. Nếu như Tần Phong có chút xu hướng suy tàn, chúng ta nhưng tiện tay đánh chết. Thương Hải Vương nói, mấy vị đạo cảnh trầm mặc bên trong, cuối cùng đạt thành chung nhận thức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN